Thần Điêu Phong Vân, chương 137, Thứ Phá Trinh Tiết, góc truyện audio.com, có phải hay không sợ hãi ta? Lý Hổ cùng Vạn Tĩnh Thu tại đây chung quanh đổi tới đổi lui. Dọc theo đường đi Vạn Tĩnh Thu khoảng cách Lý Hổ đều là hai thước có hơn. Điều này làm cho Lý Hổ cảm thấy thực bất mãn. Vạn Tĩnh Thu e lệ thấp giọng nói. Không, không phải, ta là sợ, sợ, Lý Hổ thấy nàng như thế kích động. Thay nàng nói, là sợ liệt hổ đi. Tĩnh Thu, ngày mai sáng sớm ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi thì sợ gì đâu, ta có thể rời đi nơi này, nhưng là ta sợ liệt hổ hội đối gia nhân của ta bất lợi. Vạn Tĩnh Thu dừng lại cước bộ nói, tìm một khối bình ghế đá làm xuống dưới. Lý Hổ vẫy vẫy thủ, vẫn e lệ Vạn Tĩnh Thu mới đi đi qua, ngồi ở Lý Hổ bên người. Bên này thực bế tịnh, thủ vệ đã ở xa xa, mà cây đốt quang mang lại không thể chiếu xạ đến này. Chỉ có y hy xinh đẹp ánh trăng, chiếu vào hai người trên người, ở ánh trăng ngân huy phụ trợ hạ, Vạn Tĩnh Thu kia tựa như thiên tiên bàn gương mặt rất là rõ ràng. Hé ra bạc như thiền cánh môi, cùng một đôi không nháy mắt lại mị ý mười phần lượng con ngươi. Kia cao thẳng mũi, càng giống như xảo đoạt thiên công bàn phối hợp của nàng ngũ quan. Tuyệt mỹ bên ngoài, kia đột kiểu có hứng thú dáng người, một đầu đen thùi vãn khởi tóc đen, khiến cho Lý Hổ nghiêng đầu xem có chút ngây ngốc, vẫn nghe không được Lý Hổ nói chuyện. Cúi đầu Vạn Tĩnh Thu ngẩng đầu vừa thấy, Lý Hổ nhưng lại dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng hồng nổi lên mặt. Hai thủ không biết như thế nào phóng tốt lắm, giống cái tiểu cô nương bình thường, đùa nghịch váy rác, trà sát đến trà sát đi, nếu không nghĩ có hậu cố chi ưu, ta có thể thay ngươi đem bọn họ toàn giết. Trầm mặc hồi lâu, Lý Hổ mới còn nói thêm, nghe được hắn trong lời nói, Vạn Tĩnh Thu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vội vàng nói, không được, Lý Hổ nghiêng đầu nhìn nàng, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ ngươi đối hắn có cảm tình? Không phải, ta là lo lắng ngươi. Sợ ngươi bị bọn họ thương đến. Vạn Tĩnh Thu một đôi ngập nước mắt to nhìn Lý Hổ. Miệng phun hương lan khí, vẻ mặt quan tâm, nàng làm cho Lý Hổ cảm động. Này còn không có cùng chính mình có cái gì đâu. Mà bắt đầu như vậy quan tâm chính mình. Lý Hổ cười khẽ một tiếng. Hừ lạnh nói. Bằng bọn họ, cho dù toàn liệt hổ bảo nhân thêm cùng một chỗ, cũng đánh không lại ta một người. Lý Hổ thực bá đạo nói, hắn cũng có bản sự, khả Vạn Tĩnh Thu cũng không nghĩ đến hắn võ công hội như vậy cao. Vạn Tĩnh Thu cúi đầu, than nhẹ nói, cảm ơn ngươi, nhưng là ta không nghĩ liên lụy ngươi, cũng cảm ơn Hường Anh các nàng, đối ta tốt như vậy, xem nàng nói như vậy. Lý Hổ đột nhiên giữ chặt tay nàng, xoay mặt nhìn chằm chằm nàng còn thật sự nói. Tĩnh Thu, của ngươi tốt này còn rất hiếm có là, nếu ngươi sợ liên lụy ta, liền càng hẳn là theo ta đi. Ta không nghĩ đem ngươi chính mình để tại nơi này, nghĩ đến cái kia liệt hổ muốn kết hôn ngươi làm vợ. Lòng ta lý thật không tốt chịu, Vạn Tĩnh Thu có chút si ngốc nhìn Lý Hổ, bị nắm tay nhỏ bé tưởng lùi về đi. Lại không nghĩ, của nàng nội tâm lúc này thực phức tạp, trên mặt biểu tình lại chuyển hoán không đồng nhất, như là ở lo lắng, hoặc như là ở châm chước Lý Hổ lời nói có phải hay không ở lừa chính mình. Hồi lâu nàng cũng chưa nói ra một chữ đến, chính là cùng Lý Hổ cho nhau đối diện, trong mắt ra tây thi, Lý Hổ xem quán mỹ nữ, nhưng là trước mắt Vạn Tĩnh Thu, vẫn là cho hắn một loại rung động. Đó là hé ra tuyệt mỹ vô cùng khuôn mặt, lúc này hồng đã là kiểu diễm ướt át, xấu hổ đãi phóng bàn trong suốt ý cười, làm cho Lý Hổ rốt cuộc nan cầm giữ trụ. Tĩnh Thu, hắn thở nhẹ một tiếng, Vạn Tĩnh Thu hai mắt ẩn tình đưa tình nhìn Lý Hổ. Trong lòng có ngàn vạn lời nói, lại không biết như thế nào mở miệng, chính là gật gật đầu, xem như đáp Lý Hổ thở nhẹ. Lý Hổ suy nghĩ hồi lâu trong lời nói. Tại đây khi bạo phát đi ra, giống liên châu pháo vũ bàn, Lý Hổ ngay cả nói vài câu, ta có rất nhiều lão bà, ngươi có thể hay không để ý ta thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm lão bà của ta, Ngươi muốn ta về trước đáp người nào thôi? Vạn Tĩnh Thu cúi đầu, nghĩ rằng, hắn là ở giống chính mình cầu yêu thôi. Hắn thật sự thích chính mình, mà muốn dẫn chính mình xa chạy cao bay. Rời đi này Liệt Hổ bảo, Lý Hổ gãi gãi đầu, giống cái đứa nhỏ bàn cười nói, chỉ cần ngươi điểm phía dưới là được. Vạn Tĩnh Thu cúi đầu, một lát sau, mới có sở phản ứng, nhưng là nhìn đến nàng lắc đầu, Lý Hổ kinh ngạc có chút không thể tin được. Ngươi không muốn, Lý Hổ truy vấn nói. Nào biết Vạn Tĩnh Thu ngẩng đầu mỉm cười cười nói. Ta lắc đầu, là ta không biết như thế nào trả lời. Lý Hổ vẫn như cũ lôi kéo tay nàng, lôi kéo nàng đầu nhập đến chính mình trong lòng. Tuy rằng nàng có chút kháng cự nhăn nhó, nhưng cũng so ra kém Lý Hổ khí lực đại. Đêm nay là ngươi cùng ta quen biết đầu đêm. Tĩnh Thu, đáp ứng ta, làm của ta nữ nhân. Hắn bá đạo làm cho Vạn Tĩnh Thu có chút không thể nhận. Nhưng gần như ngồi ở hắn trong lòng, Vạn Tĩnh Thu tâm can vẫn là phắc phắc nhảy lên lên. Lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế thân cận. Lần đầu tiên gần gũi ngửi được trên thân nam nhân kia đặc hữu hương vị. Nàng hơi hơi nhắm lại mắt, bả đầu ta tựa vào Lý Hổ trên vai, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này im lặng, nghe thản nhiên nữ thể hương. Lý Hổ dục dịch phản ứng lên, hắn không phải một cái thích khắc chế nam nhân, lại càng không là một cái ôm ấp mỹ nữ, lại ngốc lạp bẹp không biết bước tiếp theo yếu làm như thế nào nam nhân. Cho nên hắn động thủ, nhất trích bàn tay to vãn ở Vạn Tĩnh Thu vai, cúi đầu hướng của nàng môi thấu đi lên, Vạn Tĩnh Thu đột thấy bên miệng đã ươn ướt một chút, còn không có tới kịp phản ứng. Há mồm là lúc, một cái nhuyễn vật đã chui vào của nàng khoang miệng, thực điên cuồng cũng thực không kiêng nể gì chung quanh trêu chọc dựng lên. Nàng xoay bãi thân thể mềm mại, lại càng làm cho nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước. Cả người đều ngồi ở Lý Hổ trong lòng, ân, Vạn Tĩnh Thu ưm một tiếng, cả người lập tức nhuyễn xuống dưới. Nàng sợ hãi, vừa vui hoan loại cảm giác này. Làm chính mình hai luồng mềm yếu thánh nữ phong bị bàn tay to bao trùm khi nàng rung động mấy thể, tưởng mở miệng làm cho nam nhân đình chỉ, lại tưởng nam nhân có thể càng sâu nhập. Không lâu sau, Vạn Tĩnh Thu đã gần đến hồ xích thể, nửa người trên xiêm y đã bị bóc cái quang, làn váy cũng bị liêu khởi bắt tại thắt lưng tế, hi hi dưới ánh trăng, nàng xem đến Lý Hổ xuất ra kia làm cho người ta sợ hãi vật. Thế nhưng chiều dài gần hai tấc, đây là nam nhân vận mệnh tử thôi. Vạn Tĩnh Thu lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân bảo vật. Hai mắt lại có chút ngây ngốc, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, nàng cũng đừng quá mắt đi. Thẹn thùng nhẹ giọng nói, chúng ta như vậy có phải hay không quá nhanh? Lý Hổ thô thở nói, Tĩnh Thu, làm của ta nữ nhân, hiện tại ta sẽ ngươi, không biết sao. Vạn Tĩnh Thu không có gì lý do cự tuyệt, giống nhau chính mình trời sinh vì này nam nhân mà chuẩn bị. Nàng vẫn lưu thủ, cũng sắp cũng bị này nam nhân cấp thư phá, chung quanh vẫn là im ắng. Vạn Tĩnh Thu bị Lý Hổ đùa nghịch hảo thân thể, nàng hiện tại chút không có gì kinh sợ, cho dù bị phát hiện, nàng cũng nguyện, nghiễm nhiên lần đầu tiên cùng nam nhân như thế thân mật. Mà khiến cho Vạn Tĩnh Thu xấu hổ mang khiếp che lại mặt. Lý Hổ thụ ở trên người nàng chạy, khiến cho nàng nhịn không được da thịt bị phất quá khoái cảm. Nhẹ giọng rên rỉ đi ra, Lý Hổ dùng linh hoạt ngón tay bắt lộng Vạn Tĩnh Thu tiểu huyệt. Thế nhưng phát hiện của nàng huyệt đã muốn chảy ra đi em thủy. Có thể thấy được Vạn Tĩnh Thu đối nam nữ việc, cũng là tương đương từ trước đến nay thuộc. Lý Hổ càng tiếp theo yêu dịch hoạt thuận, cong lại hướng huyệt nội chậm rãi tham nhập, lúc này thẹn thùng Vạn Tĩnh Thu thế nhưng nhân như thế kích thích mà hơi hơi cử thắt lưng. Không tự chủ được phối hợp Lý Hổ ngón tay động tác. Ân, ân, nghe Vạn Tĩnh Thu nhẹ giọng rên rỉ, Lý Hổ rốt cuộc ức chế không được tình dục, hai tay ôm lấy Vạn Tĩnh Thu, làm cho nàng ngay mặt chính mình bán ngồi xổm ghế đá thượng. Mà hắn cử mất thăng bằng côn TST, làm cho Vạn Tĩnh Thu hơi chút rơi xuống một chút, tìm được tiểu huyệt khẩu vị trí. Lý Hổ nhất thẳng lưng đã đem côn TST sáp nhập nửa thanh. Vạn Tĩnh Thu đang đứng ở mê mang cùng kích thích chung. Giống Trích Sơn Dương Bàn bị mặc cho bãi trí, mà kia Thiên Đỉnh Côn Ti Ết Ti xâm nhập mới vô tri giác. Nhưng Côn Ti Ết Ti xâm nhập mật huyệt khi đau đớn. Không phải do nàng ai kêu một tiếng, a, đau, không cần, không cần, bị phá chỗ nữ nhân đều sẽ có biểu hiện như vậy. Mà Vạn Tĩnh Thu khả năng lợi hại hơn chút, nàng kịch liệt vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh né Côn Ti Ết Ti vô tình tiến công. Lý Hổ tướng Côn Ti Ết Ti tuy rằng Trích sáp nhập một cái quy đầu thâm, nhưng cũng cảm thấy một trận cô thúc khoái cảm, tuy rằng Vạn Tĩnh Thu kêu đau, nhưng là hiện tại Lý Hổ đã muốn là đâm lao phải theo lao. Muốn ngừng mà không được, nói sau, nếu buông ta cho lần này cơ hội tốt, kia lần sau còn muốn động nàng liền khó khăn. Nghĩ như thế, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Tĩnh Thu, kiên nhẫn một chút, đau liền cắn của ta bả vai, một hồi ngươi sẽ thoải mái. Nói xong, Lý Hổ song trưởng dùng sức gắt gao ôm Vạn Tĩnh Thu. Mặc dù làm cho Vạn Tĩnh Thu không thể tránh né, chính mình nhưng cũng không dám lộn xộn, không dám làm cho Côn Ti Ết Ti lại lần nữa càng sâu nhập. Vạn Tĩnh Thu không có đi cắn Lý Hổ bả vai, kia sơ khai tiểu học. Tuy rằng kinh không dậy nổi thô to Côn Ti Ết Ti mạnh mẽ xâm nhập mà đau nhức nan ai. Nhưng là cảm giác được đến Lý Hổ không dám cường nhập quan tâm nhu tình. Cảm kích tình yêu du nhiên nhi sinh, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Tài chính mình tiểu huyệt lý kia căn Côn Ti Ết Ti. Tựa hồ lại bắt đầu động, một loại lại thư sướng lại hư không cảm giác truyền tự hạ thể. Vạn Tĩnh Thu cắn răng. Không khỏi xoay thắt lưng đem âm hộ đi xuống khinh lạc. Tư, Côn Ti Ết Ti cái này nhưng lại có thứ tự cắm vào hơn phân nửa thiệt. A, nhưng là kia đau đớn cảm giác vẫn là làm cho Vạn Tĩnh Thu rất khó thừa nhận. Nàng mặc dù không tha, nhưng vẫn là lại nâng lên mông. Này vừa lên một chút chênh lệch, làm cho Lý Hổ vừa cảm thấy Côn Ti Ết Ti phảng phất bị hút một chút. Lập tức lại bị phun điệu kia tư vị với hắn mà nói quả thực chính là một loại tàn phá. Tĩnh Thu, cứ như vậy, không cần hoàn toàn lui ra ngoài. Từ từ sẽ đến, Lý Hổ biết Vạn Tĩnh Thu sẽ không. Nhưng là vừa mới bắt đầu, Lý Hổ cũng không tưởng chủ động. Sợ chính mình thô lỗ dọa đến nàng. Ân, Vạn Tĩnh Thu thẹn thùng gật gật đầu. Hai tay giúp đỡ Lý Hổ bả vai. Lại đem chính mình tiểu huyệt nhắm ngay Lý Hổ Côn Ti Ết Ti. Nhẹ nhàng lại rơi xuống, bộ vào một cái quy đầu. Vạn Tĩnh Thu liền ngừng lại, rất nhỏ nâng hạ mông, làm cho chính mình tiểu huyệt hoàn toàn cùng Lý Hổ Côn Ti Ết Ti kết hợp ở tại cùng nhau. Dần dần đến lúc này nhất hướng, Vạn Tĩnh Thu xem như quen thuộc vì sao kêu làm tình. Mà tiểu huyệt Lý Ma Dương cùng cảm giác trống rỗng. Làm cho Vạn Tĩnh Thu cảm thấy, chính mình nhất định phải hoàn toàn đem kia Côn Ti Ết Ti nuốt đến tiểu huyệt lý, mới có thể thoải mái tới cực điểm. Nghĩ như thế, Vạn Tĩnh Thu hung ác tâm, đột nhiên làm đi xuống, chỉ nghe lại là phốc tư một tiếng, Côn Ti Ết Ti hoàn toàn nhập vào tiểu huyệt lý. A, Vạn Tĩnh Thu lại là một trận đau đớn cảm thấy hạ thể đau đớn không chịu nổi. Hai tay không khỏi gắt gao đè lại chính mình đùi. Kia thô to Côn Ti Ết Ti, thực tại làm cho nàng có chút ăn không tiêu. Phu, phu quân, của ngươi quá lớn, Vạn Tĩnh Thu nũng nịu nói. Lý Hổ cười cười nói. Đại không tốt thôi, có thể cấp lão bà ngươi khoái hoạt à, nói lời này. Lý Hổ hai tay nâng lên Vạn Tĩnh Thu mông thịt, cử thắt lưng, làm cho Côn Ti Ết Ti ở của nàng tiểu huyệt lý qua lại ra vào. Liền lặp lại như vậy trừ sắp động tác. Khiêu khích Vạn Tĩnh Thu tình dục, làm Vạn Tĩnh Thu cảm thấy âm đo chậm rãi bị lấp đầy lại đột nhiên hư không. Sau đó nhồi phong phú thư sướng cảm làm cho nàng ân. Ân, rên rỉ, của nàng rên rỉ liền phảng phất có vận luật tiết tấu bàn. Ân, ân, a, ân, ân, a, ngâm sướng, vì vô hạn hắc ám càng bằng thêm một ít quỷ bí hơi thở. Lý Hổ cảm thấy Vạn Tĩnh Thu âm đo lý càng ngày càng trơn trượt. Thông thuận, liền nhanh hơn cử động trừ sáp tốc độ. Vạn Tĩnh Thu cũng giống yếu nghênh địch kháng sư bàn. Đem kích thước lửng áo hết sức đi xuống lạc. làm cho thân thể của chính mình phản kích, mà âm hộ đó là ở viên đường cong tối cao điểm. Tex được lấy tại nàng không nghĩ tới làm tình hội nhanh như vậy nhạc. Tình không tự sát, ôm Lý Hổ đầu, một trận mãnh liệt, một cỗ nam tính hơi thở dụ hoặc, sư chi tâm lý một trận thần đãng tâm diêu, bắn tới một cỗ say lòng người sáng rọi, lại tựa hồ chìm đắm trong tuyệt vời âm nhạc lý, một cái tâm nhi, kinh hoàng phiêu đãng, phiêu, phiêu, phiêu, Lý Hổ tinh thần chấn hưng, mãnh trừ mãnh làm, dương cụ nội hành, ở huyệt trung mãnh ra sức. Nhắc tới suốt đầu, dứt khoát hẳn hoi làm, mới hơn 10 hạ, vạn tĩnh thu đã bị làm được dục tiên dục tử, âm tình ứa ra, huyệt tâm loạn khiêu, âm hộ từng trận phát run, khẩu nội không được lãng hừ nói, a, không được, hảo, phu quân, a, hảo, thích, a, ta không có mệnh lạp, nha, a, người thật muốn sáp tử ta, chấm chấm, lạp, vạn tĩnh thu lúc này đã bị sáp hôn đầu. Lý Hổ mãnh dũng đại lực trù sáp, khiến cho lại liên tục tiết mấy lần, toàn thân bủn rủn vô lực, này cũng khó trách, 30 dư năm đều không có quá nam nhân. Hôm nay sơ kinh nam nữ việc, mà Lý Hổ dương cụ tráng kiện hữu lực, như thế ngoan làm, sao không làm nàng ăn không tiêu đâu. Nàng kiều mị lãng hừ, kích khởi Lý Hổ giống điên tử giống nhau, càng giống con ngựa hoang, ở bình nguyên thượng hết sức chỉ xính. Hắn nhanh ôm của nàng kiều thân, cũng không bất kể nàng chết sống hạ dùng chừng khí lực. Một chút hạ ngoan làm đi xuống, cấp sáp mãnh trừu, đại quy đầu giống hạt mưa bàn bính ở của nàng hoa tâm thượng. Lãng thủy âm tinh bị mang theo tư, tư phát phang, tư âm hộ lý từng đợt hướng ra phía ngoài lưu, mông đùi đều thấp một mảnh, a, từ bỏ a cách trương,